chỉ một tình yêu đơn giản, yêu là không lừa dối. Thêm một người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi. Và em đến là tôi đã tin em là định mệnh đó. Giờ đây rất nhớ những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp. Chúng ta không thể xa nhau và giận nhau lâu. Có lẽ sự sinh ra là dành cho nhau. Làm sao đây trước mắt tôi là khiết khát yêu thương sau lưng chỉ là dối trá. Unpredictable things you did to me. Làm sao tin khi em bước cùng với bàn tay ấm em đã siết chặt với làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi vì người đó là làm sao phút khi em vẫn cười với tôi. Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi. Làm sao quên em đã say đắm quên chặt môi. Chỉ cần một tiếng yêu, đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh tự feel. Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân. Bờ vai em là điểm tựa nhưng khi anh mất thăng bằng. Mừng đôi chân em bước cùng ai đó, nó phải là anh đâu. Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Câu chuyện coi như chấm dứt, mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức. Giờ là giông tố những ngày mưa, nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai nữa. Cứ như chỉ muốn chết em, em ôm em hôn em và bỏ qua những xôi lửa. Mà làm gì không thể thôi, tình cũng đã cho một cái quá dài hạn. Chỉ là những cơn nắng mòn. Làm sao đây trước mắt tôi là khiết khát yêu thương sau lưng chỉ là dối trá. Unpredictable things you did to me. Làm sao tin khi em bước cùng với bàn tay ấm em đã siết chặt với làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi vì người đó là làm sao phút khi em vẫn cười với tôi. Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi. Làm sao quên em đã say đắm quên chặt môi. Sài Gòn đêm mưa, muốn nhắn cho em về dòng này em ngoan nơi em đã ngủ chưa. Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa. Đôi khi muốn nói hết trong cuộc gọi rằng anh còn yêu em nhiều biết mấy. Nhưng anh không thể nhìn thấy em đang trong tay người ấy. Đi trên đoạn đường về nhiều lần cãi vã, nhiều lần nước mắt. Nhưng mà sau tất cả đều như vụt tắt. Anh như chết lặng khi đứng trước mặt mình là yêu thương anh từng gìn giữ sau bao nhiêu cố gắng. Nó phải là anh đâu. Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Câu chuyện coi như chấm dứt, mang theo bên mình bao ấm mức. Giờ là giông tố những ngày mưa, nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai nữa. Làm sao tin em đã bước cùng với bàn tay ấm em đã siết chặt với làm tôi qua môi rồi phải quay mặt đi vì người đó là làm sao vui khi em vẫn cười với tôi. Làm sao tin khi em nói rằng nhớ rồi. Làm sao quên em đã say đắm quên chặt môi. Chỉ cần một lần nói, chỉ cần một tiếng yêu. Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh từng feel. Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân. Bờ vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng. Những đôi chân em bước cùng ai đó đã phải là anh đâu. Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Câu chuyện coi như chấm dứt mà theo bên mình bao ấm ức. Giờ là giông tố những ngày mưa nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai.